Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 562, chương 562, không gian đứng cùng thẩm vấn. Phân tích đầu đuôi câu chuyện sau khi Lý Huyền Dạ đại thể bên trên hiểu rõ chiếc này thuyền ma lai lịch, không có gì bất ngờ xảy ra. Đây cũng là một nhóm từ thượng giới khó thoát mà đến dân chạy nạn. Hơn nữa Lý Huyền Dạ có lý do tin tưởng, đám này dân chạy nạn thân phận cũng không đơn giản. Từ bên ngoài cái kia quỷ dị thanh đăng cổ thụ và sẽ làm người buồn nôn sách cổ liền có thể nhìn ra. Được đến, nói không chắc cùng Thâm Uyên một số tà thần có quan hệ. Suy nghĩ chốc lát, Lý Huyền Dạ biết không có thể tùy tiện tỉnh lại đám này dân chạy nạn. Chỉnh chiếc thuyền cần nghiêm mật khống chế lại, coi như muốn tỉnh lại, cũng cần đem nhóm người này toàn bộ phân tán ra, từng cái tỉnh lại, điều tra, cho tới phía ngoài thanh đăng cổ thụ. Lý Huyền Dạ không có gì hay biện pháp ứng đối, chỉ có thể thử thu vào đến bên trong chiếc nhẫn chữ vật. Có cơ hội nhìn lại một chút có thể không đưa vào tư nhân trong không gian, để các nữ thần đến nghiên cứu một, hai. Sau đó Lý Huyền Dạ lại đang thuyền trong ngoài cẩn thận dò xét một phen, đem có khả nghi đồ vật đều cất đi. Rất nhanh, ở Lý Huyền Dạ điều khiển dưới, một nhóm hóa thần cấp người tu luyện phá không mà đến. Mấy trăm người thông lực hợp tác phía dưới, đem còn lại 17 chiếc thuyền chuyển đến Lam Hải, cung cấp Huyền Giả cơ tiến hành nghiên cứu. Còn chiếc này không đáng chú ý thuyền ma, Lý Huyền Dạ tạm thời không có ý định để nó hạ xuống mặt đất biểu. Thẳng thắn quay chung quanh chiếc này thuyền, ở trong hư không chế tạo một cái nghiên cứu khoa học dùng không gian đứng ngay ngắn. Hiện tại nhân tộc đã nắm giữ cấp 5 văn minh thông dụng khoa học kỹ thuật, hoàn toàn có năng lực bước vào tinh tế thời đại. Đối với mấy cái này ngoài không gian khoáng sản tài nguyên cũng cần dành thời gian lợi dụng. Vừa vặn thành lập một cái không gian đứng, còn có thể coi như không trung ụ tàu cùng chung chuyển đứng đến sử dụng. Sớm muộn cũng là muốn xây, không bằng liền thừa dịp hiện tại. Lý Huyền Dạ quyết định chủ ý, nhìn chung quanh, tìm tới phụ cận có một khối thích hợp thiên thạch. Lúc này bay qua, thôi thúc thiên địa thần văn thế, mạnh mẽ đem khối này đường kính 8 công dặm dài tên to xác cho chuyển trở tới. Sau đó lấy ra nhất cái thần tóc, hóa thành thô to xiềng xích màu đen, đem thuyền ma vững vàng buộc chặt ở thiên thạch bên trên. Sau đó Lý Huyền Dạ lại phí đi giữa ngày, đem khối này lớn thiên thạch cho móc thành trống rỗng trạng thái. Sau đó 2 ngày, Lý Huyền Dạ không ngừng qua lại ở mặt đất cùng bầu trời, đem từng nhóm một vật tư vật liệu chuyển đến rỗng ruột thiên thạch bên trong. Thuận tiện đưa tới rất nhiều người tu luyện, mạo xưng làm kiến trúc công, bắt đầu tiến hành không gian đứng toàn diện xây dựng. Lại vận chuyển mấy chuyến vật tư sau khi, Lý Huyền Dạ cuối cùng đem tiền kỳ cần vật tư giải quyết cho, còn lại công tác giao cho hóa thần cấp đám người tu luyện đi hoàn thành là có thể. Mấy ngày về sau, không gian đứng đồng thời xây dựng liền bước đầu làm xong. Thuyền ma bị dày đặc tấm thép toàn bộ bao trùm lên đến, bên trong xung nhập không khí, sinh vật chuyên gia, si lý chuyên gia lục tục bắt đầu vào ở. Lại qua 2 ngày, lại Lý Huyền Dạ dưới sự cho phép, không gian đứng nhân viên nghiên cứu khoa học bắt đầu phục sinh cái thứ nhất đến từ vực ngoại dân chạy nạn. Cái này dân chạy nạn là một năm cấp 15-16 tuổi khoảng chừng nữ hài. Cân nhắc đến ở độ tuổi này thiếu nữ không có quá nguy hại lớn tính, cho nên mới phải lựa chọn cái thứ nhất đến tỉnh lại nàng. Lý Huyền Dạ tự mình tọa trấn không gian đứng. Trong phòng thẩm vấn, Từ Gia Cát Lượng xuất lĩnh thẩm vấn đoàn chính đều đâu vào đấy đối với thiếu nữ tiến hành các hạng điều tra. Bởi vì cân nhắc đến ngôn ngữ không thông quan hệ, Gia Cát Lượng đặc biệt vì lần này thẩm vấn tiến hành rồi lượng lớn công tác chuẩn bị. Dùng ngôn ngữ tay chân, cầu văn kết hợp, nhiều tầng tuyển hạng, linh hồn phân tích chờ nhiều tầng thẩm vấn thủ pháp. Trải qua dài đến 5 tiếng thẩm vấn, sức cùng lực kiệt thiếu nữ bị mang đến phòng cô lập nghỉ ngơi. Gia Cát Lượng mang theo chỉnh lý tốt đơn báo cáo tìm được Lý Huyền Dạ. Ông chủ, nơi này là toàn bộ thẩm vấn kết quả. Ở nhiều tầng nghiệm chứng dưới, có thể bảo đảm những này thẩm vấn kết quả tính chân thực đạt đến 95% trở lên. Nhưng muốn thu hoạch đến mức hoàn toàn tỉ mỉ tư liệu, còn cần đi tỉnh lại càng nhiều dân chạy nạn. Lý Huyền Dạ gật đầu một cái nói, giao cho Khổng Minh huynh xử lý, ta rất yên tâm. Mở ra báo cáo điều tra, Lý Huyền Dạ cẩn thận thật lòng nhìn lại. Thiếu nữ tên là Avril, hôn mê trước tuổi tác là 16 tuổi, sinh ra ở tầng 6, huyền cổ giới vực, một cái nhân khẩu không đủ 100 vạn nước nhỏ. Khoảng chừng hôn mê trước 3 tháng, huyền cổ giới vực gặp phải lai lịch bí ẩn tà ma xâm lấn. Ngăn ngắn mấy ngày, ngọn lửa chiến tranh liền bao phủ toàn bộ huyền cổ giới vực. Quái vật khắp cả xuất hiện, vô số thôn trang trấn nhỏ trong vòng một đêm toàn bộ tuyệt diệt. Avril là nàng vị trí quốc gia một cái tiểu quận chúa. Nàng là phụ thân là hoàng đế thân đệ đệ, trấn thủ biên cương, trong tay có một ít binh quyền. Ở quân đội liều mạng dưới sự che chở, Avril được đưa đến một cái nơi tương đối an toàn. Nàng không có thấy tận mắt đến thế giới bên ngoài xảy ra chuyện gì, nhưng thỉnh thoảng sẽ nghe phụ thân và các binh sĩ đàm luận thế đạo biến cố. Tựa hồ tà ma nhóm đã xâm chiếm toàn bộ huyền cổ giới vực. Đại môn phái trưởng giáo nhóm chính thương nghị đi thần vực xin mời thiên đạo cường giả đứng ra. Lại chuyện sau đó, Avril nhớ tới liền không nhiều lắm. Nàng chỉ biết, chính mình sau đó tùy tùng phụ thân lưu vong hơn một tháng. Sau đó gặp một đám người may mắn còn sống sót. Bên trong tựa hồ có một ít đại nhân vật lợi hại. Bọn họ tổ chức một hồi đối với tà ma phản kháng chiến dịch. Từ tà ma xào huyệt bên trong cướp đoạt 3 cái bảo vật. Một chiếc thanh đăng, một gốc cây ăn thịt người cổ thụ, cùng một quyển viết xem không hiểu văn tự sách. Lại chuyện sau đó, Avril liền không nhớ rõ. Sau cùng ký ức là nàng đã tùy tùng phụ thân đến chiếc này thuyền bên trên. Các đại nhân kịch liệt tranh luận, nhưng cuối cùng vẫn là làm ra quyết định. Muốn xa xứ, tìm kiếm mới sinh tồn địa điểm. Lý Huyền Dạ trầm tư chốc lát, nói, cái kế tiếp tỉnh lại nữ hài phụ thân. Được rồi ông chủ, tỉnh lại quá trình là dài đằng đẵng. Trong đoạn thời gian Lý Huyền Dạ phỏng chừng cũng không chiếm được quá có bao nhiêu dùng tin tức. Hắn liền rời đi không gian đứng, trực tiếp truyền tống đi tới Lam Vũ Đại Lục. Rời đi Lam Vũ Đại Lục gần một tháng, Lý Huyền Dạ không đi nữa lộ mặt. Khúc Vân Thường cùng Nam Cung Hy không chắc cho là hắn treo đây. Truyền tống kết thúc, Lý Huyền Dạ đi tới nhà cổ lòng đất lớn trong động đá vôi. Trực tiếp bay trở về mặt đất. Mới vừa đẩy ra phòng tạp vật cửa lớn, Lý Huyền Dạ liền trợn tròn mắt. Trong nhà cổ khác nào cơn lốc quá cảnh giống như vậy. Trở nên khắp nơi bừa bộn không thể tả. Trong sân hoa cỏ cây mộc đều bị nhổ tận gốc. Chăn nuôi tẩu thú chỉ ít chết rồi chừng mấy ngày, cũng bắt đầu mục nát. Điều này thực là để Lý Huyền Dạ sợ ngây người. Lúc này mới một tháng không tới, làm sao nhà đều suýt chút nữa khiến người ta cái lật ngược đây. Lý Huyền Dạ radar quét qua, cũng chưa phát hiện Nam Cung Hy bóng người. Nhưng tìm tới Khúc Vân Thường đang núp ở phía sau núi lòng đất căn cứ nghiên cứu bên trong. Trong căn cứ các nghiên cứu viên cũng còn an toàn. Lý Huyền Dạ thở phào nhẹ nhõm, lập tức bay vào phía sau núi, xuyên qua chính mình bố trí thần văn kết giới tiến vào trụ sở dưới mặt đất tìm được Khúc Vân Thường. Ông chủ, ô, ngài có thể coi là trở về. Chấm ngoặc kép, mới vừa thấy mặt, Khúc Vân Thường liền ô khóc ồ lên. Lý Huyền Dạ liền vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì, có phải là Hy muội muội xảy ra vấn đề rồi? Khúc Vân Thường lắc lắc đầu. Không phải, rộn ràng cô nương nửa tháng trước liền đi phương xa tìm kiếm trà mới. Là ngài nuôi thả ở trong núi Linh Văn tiểu tượng cùng cửu cung hỏa ly. Bị người đoạt đi, ngoặc kép phẩy chấm than. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.